Vô tận đan điền, chương 752, bế sinh tử quan 2, góc truyện audio.com. Hắn là người tâm phúc bên cạnh tông chủ, địa vị ở Di Thần Tông khá cao, hiện tại đứng ở trong vòng tròn. Thật sự quá xấu hổ chết người ta rồi, nhưng vị thiếu nãi nãi này là thân muội muội của tông chủ đối với nàng cực kỳ sủng ái, đắc tội. Có thể tưởng tượng tình huống bi thảm, như thế nào, không muốn. Đại tiểu thư tính tình bộc phát, không dám, ta lập tức liền đứng vào. Di Lâm vội vàng nhảy vào vòng tròn, cái này còn không sai biệt lắm, ta không từ tàng thư các đi ra, người không thể đi ra, hừ. Thấy bộ dáng của hắn, vẻ mặt Di Tĩnh cao hứng, hất lên tay, liền đi nhanh tới tàng thư các, thời gian nháy con mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đồ đần, ta mới không đi tàng thư các, ta muốn bắt Nhiếp Vân kia nhìn xem, hắn đến cùng có bản lãnh gì, hắc hắc, chờ ta bắt trở lại, tuyệt đối để cho ca ca giật mình, cho hắn biết muội muội của mình rất có bản lĩnh, hừ, để cho hắn mỗi ngày bắt ta đi Huyễn Vũ các, cái địa phương quỷ quái kia suốt ngày im ắng như nghĩa trang vậy, quỷ mới thèm đi. Tiến vào tàng thư các, Di Tĩnh nhẹ nhàng xoay chuyển, liền từ cửa hông chạy ra, quay đầu chứng kiến Di Lâm vẻ mặt đau khổ đứng ở trong vòng tròn, nở nụ cười một tiếng, hất lên mái tóc, chỉ chốc lát liền rời đi tông môn. Lần này nàng đi rất nhẹ nhàng, không biết Di Lâm đáng thương ở trong vòng tròn suốt một ngày một đêm, mới biết được nàng đã đi ra, vội vàng tìm tông chủ, lại phát hiện tông chủ bế sinh tử quan, căn bản không cách nào đưa tin. Di Hoa đột nhiên bế quan, hơn nữa không nhận tin tức đưa tin đã oanh động toàn bộ tông môn, hắn vừa lên làm tông chủ theo lý thuyết hẳn là thời điểm đại triển kế hoạch, đột nhiên bế quan, để cho tất cả mọi người sờ không rõ ý nghĩ, ngay cả thân tín nhất của hắn, cũng không có nhận được thông chi trước đó, thật giống như chuyện này là hắn đột ngột quyết định, để cho rất nhiều người đều sờ không rõ ý nghĩ, không biết huyên náo ra cái kia. Bất quá uy tín của hắn đã thành lập, tuy để cho mọi người nghi hoặc lại không có dung chuyển quá lớn, thậm chí tin tức bế quan cũng không có rơi vào tay tông môn bên ngoài. Đùng, Tử Hoa động phủ, Nhiếp Vân đột nhiên đứng lên, cốt cách cơ bắp toàn thân trong nháy mắt rung động, giống như sấm rền vang lên một lần, lại như hổ gầm rồng ngâm, chấn không khí kích động không ngớt. Linh tê luyện thể quyết đệ ngũ trọng đại thành, rốt cục đã luyện thành. Lực lượng thân thể 1000 vạn tượng, ha ha. Hai tay chấn động, không khí liền hình thành cả đám vòng xoáy, Nhiếp Vân nhịn không được thét dài một tiếng. Sử dụng Trích Diễm Hỏa Duần, trải qua 3 ngày tu luyện, linh tê luyện thể quyết rốt cục lần nữa đã có đột phá, đạt tới đệ ngũ trọng đại thành. Linh tê luyện thể quyết đệ ngũ trọng đại thành, lực lượng thân thể lần nữa gia tăng lên gấp 5 lần, từ 200 vạn tượng đạt tới 1000 vạn tượng. 1000 vạn tượng lực phối hợp đại lực đan điền tăng gấp 10 lần, dưới một quyền, 100 triệu tượng lực có thể so với nạp hư cảnh sơ kỳ. Lực lượng của cường giả nạp hư cảnh sơ kỳ ước chừng ở 100 triệu 200 triệu tượng. Kiếp trước tu luyện tới đệ thất trọng mới có ma dực, không nghĩ tới một lần nữa lĩnh ngộ linh tê luyện thể quyết đệ ngũ trọng đại thành đã bắt đầu sinh ra rồi, tuy còn không có biến thành hoàn mỹ, nhưng tốc độ so với trước kia nhanh ít nhất gấp đôi. Thân thể nhoáng một cái, sau lưng Nhiếp Vân đột, góc truyện audio.com, nhiên sinh ra một đôi cánh đen nhánh, ma dực chỉ ma nhân mới có. Tu luyện linh tê luyện thể quyết tới cực hạn, thân thể sẽ càng ngày càng hoàn mỹ theo xu hướng ma nhân, dưới xương sườn sinh ra hai cánh, cánh run lên là mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm liền từ dưới chân xẹt qua. Kiếp trước Nhiếp Vân tu luyện linh tê luyện thể quyết tới đệ thất trọng mới sinh ra đôi cánh này, bị người xưng là huyết ngục ma tôn, không nghĩ tới kiếp này lần nữa quan sát linh tê luyện thể quyết đưa tới pháp quyết biến hóa, đệ ngũ trọng đại thành liền để cho mình sinh ra ma dược. Tuy hiện tại ma dực này chỉ là hình thức ban đầu, còn không có phát triển hoàn mỹ, nhưng hai cánh khẽ động, phong lôi gào thét, tốc độ so với trước kia ít nhất nhanh gấp đôi. Thu, trong nội tâm khẽ động, hai cánh liền triệt để biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua. Linh tê luyện thể quyết ở ma tộc chỉ sở cũng là vô thượng công pháp, diễn sinh ra ma dực hoàn toàn do tâm ý khống chế, tự do xuất hiện biến mất, không hề phức tạp, nếu như không thể biến mất, vô luận lúc nào cũng lưng mang hai cánh đi ra ngoài, Nhiếp Vân sớm đã bị cho rằng là dị loại đuổi đi, không có khả năng cuối cùng lên làm Hóa Vân Tông vô thượng trưởng lão. Đã có ma dực, linh hồn cũng đạt tới linh cấp đỉnh phong, lực lượng nhục thân càng đạt tới 1000 vạn tượng, có thể so với linh binh thượng phẩm. Tuy tu vi như cũ là lĩnh vực cảnh hậu kỳ, nhưng bởi vì lĩnh ngộ ý cảnh tâm kiếm, sức chiến đấu cũng có tiến bộ cực lớn. Những ngày này tu luyện chỉ là củng cố thực lực lĩnh vực cảnh hậu kỳ, không có tiếp tục đột phá, bất quá, lúc trước bị Vân Huyên, Di Hoa khó khăn, trong lúc vô tình lĩnh ngộ tâm kiếm đã để cho thực lực của hắn đại tiến. Pháp lực 2400 tượng, thân thể 1 ức tượng, phối hợp ý cảnh tâm kiếm, mặc dù gặp được nửa bước cường giả nạp hư cảnh cũng có thể đơn giản đánh chết. Về phần cường giả nạp hư cảnh, lĩnh ngộ hư không huyền bí, thực lực chân chính đã không thể dùng lực lượng đơn thuần đi cân nhắc, đừng nói hiện tại chỉ có hơn 1 tỷ tượng lực, mặc dù có 300 triệu tượng lực cũng khẳng định không phải đối thủ của cường giả nạp hư cảnh. Đạt tới nạp hư cảnh, lực lượng đã không phải mấu chốt để chiến thắng, thật giống như trước kia Nhiếp Vân bị nhốt ở trên không trung. Mặc dù có được lực lượng cường thịnh trở lại, không có công phá không gian gông cùm xiềng xích như trước không tổn thương đến đối phương. Mà ngày đó nếu không phải Vân Huyên, Di Hoa muốn bắt sống, chỉ cần điều khiển không gian nghiền nát, mình liền sẽ lập tức tử vong, ngoại trừ tiến vào Tử Hoa động phủ, căn bản không ngăn cản nổi. Thực lực bản thân còn chưa đủ, nhưng linh hồn đạt tới linh cấp đỉnh phong, hẳn có thể chính thức khống chế thi thể Di Hoàng đi à nha. Trong nội tâm khẽ động, liền thả thi thể Di Hoàng lúc trước bị mình một quyền đánh chết ra. Trước kia đã luyện hóa được thi thể, chỉ là linh hồn không đủ, không cách nào khống chế, hiện tại linh hồn đạt tới linh cấp đỉnh phong, lại đạt tới cảnh giới nhất niệm sinh lôi, khống chế hẳn không quá khó khăn. Và cách chương.